Chương 712, đến hiện trường. Rất nhanh, yêu nguyệt cùng cái này bạo tạc thủ lĩnh tử thần cũng đã cảm thấy địa điểm xảy ra chuyện. Đây là một mảnh bỏ hoang vùng ngoại ô, nguyên bản còn có người ở lại, chỉ bất quá ở mười mấy năm trước tự từ nơi này xuất hiện một hồi đặc biệt tai nạn lớn sau đó, hết thể sống sót cư dân liền dọn ra ngoài, mà ở trong đó ngoại trừ mấy đống tàn phá đại lâu ở ngoài, liền lại không có bất kỳ người nào ở lại. Đương nhiên, nơi đây cũng trở thành ỷ xì đạ u dịch cùng ra ra hắn ỷ xì đạ sọ kẹn chỗ ở, mà hay là đặc biệt tai nạn lớn, cũng là mười mấy năm qua duy vừa xuất hiện ở thị trấn cả dạ cụ dạ một đầu đại hư tạo thành thành, cuối cùng vẫn là đặc biệt từ thi hồn giới mang tới một người đệ tứ tịch tử thần mới đưa đại hư tiêu diệt. Chỉ bất quá bình thường quặng cu é không ai đến gần nơi đây, ngày hôm nay lại lần nữa náo nhiệt đứng lên. 7-8 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng tới rồi, mặc đồng dạng phục sức, chính là thủ vệ ở chỗ này tử thần, còn có 2-3 cái là bởi vì trong coi địa phương khá xa cho nên còn không có chạy tới. Đối với yêu nguyệt cái này nổi bật tiểu hài tử xuất hiện ở nơi này, còn lại tử thần cũng đều là có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn, chẳng qua cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ có thể từ trên người yêu nguyệt cảm giác được không thua linh lực của bọn hắn ba động, cho nên cũng không có bị yêu nguyệt còn trẻ bề ngoài cho mê hoặc. Tử thần cường đại hay không, cùng tuổi tác thế nhưng không liên quan. Hơn nữa yêu nguyệt, nhóm 8 người rất an ý hướng phía bãi bỏ tiểu khu nội bộ đi, bọn họ đã cảm giác được từ phía trước truyền tới có chứa cường liệt cảm giác gáp bách khí tức, tà ác mà cường đại, mang theo một tử thần trời sinh liền chán ghét mùi vị, chính là đến từ hư trên người. Hơn nữa còn là cường đại đại hư xí lì ạn rất nhanh, mấy đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt, mỗi một người đều có 4050m cao độ, như là sở cách dạ tờ giống nhau, dài đen nhánh da thịt, trên mặt là màu trắng tiểu. Xỉu cốt chất mặt nạ, thật dài mũi, cái này ba con quái vật đều là một cái dáng dấp. Ở tấn cấp đến lớn hư xí lì ạn sau đó, đều là sẽ cải biến thành giống nhau hình thái, điểm này yêu nguyệt cũng là biết đến. Cho nên cũng không có kỳ quái. Khí tam đầu đại hư, còn có gần tới 40 thủ lĩnh cấp thấp hư, cái này tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản, không nên tới gần. Hết thể tử thần đều hít một hơi lanh khí, một người trong đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Cứu viện nói cứu viện, chẳng qua không cần thiết là quỷ sĩ vứt bỏ tánh mạng của mình, huống chi loại tình huống này coi như là bọn họ mất mạng, cũng căn bản không có khả năng đem quỷ sĩ cứu ra, chỉ là không chịu chết mà thôi. Không sai, hay là chờ đợi thi hồn giới cứu viện đến đi, chúng ta tùy tiện xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Một người phụ họa nói rằng, vì mình nhu nhược khiếp đảm tìm lý do. Còn lại tử thần trầm mặc, xem như là cam chịu loại thuyết pháp này, bực này đội hình xác thực không là bọn hắn có thể ngăn cản, dù cho đem tam đầu đại hư xóa, coi như là 40 thủ lĩnh cấp thấp hư cũng là vô cùng kinh khủng một cổ lực lượng, bọn họ trấn thủ thị trấn cả giả cụ già nhiều năm như vậy. Còn không có duy nhất gặp qua nhiều như vậy hư. Con mẹ nó làm sao sẽ duy nhất xuất hiện nhiều như vậy hư, quá con mẹ nó cổ quái. Một người đầu trọc tử thần nhịn không được bạo nổ thô tục. Các ngươi nói, xe có hay không có người dùng vật kia? Một cái yếu ớt thanh âm truyền đến. Làm sao có thể trước không nói là vật gì? Tổng đội trưởng nghiêm cấm bằng sắc lệnh, ai dám cãi lời hơn nữa. Thông thường tử thần căn bản không khả năng có vật kia, trừ phi là những đại nhân vật kia. Thanh âm hơi ngừng. Còn lại tử thần tựa hồ cũng đều nghĩ đến cái gì, không nói nữa. Có ít thứ, không là bọn hắn những thứ này cơ sở tử thần có thể suy đoán, biết đến càng nhiều rất có thể bị chết càng nhanh, lão lao thật thật làm tốt bản phận làm việc là được rồi. Bên này hoàn toàn yên tĩnh, mà xa xa cũng không ngừng truyền đến giả gào thét, phảng phất hai cái thế giới giống nhau, yêu nguyệt vận dụng hết thị lực, hướng về kia trong nhìn lại. Tam đầu đại hư cũng không có bán ra, mà là phân biệt đứng ở ba phương hướng, tựa hồ là phòng ngừa con ngồi chạy trốn, mà rất nhiều giả trong vòng đây, có một khối nhỏ khu vực chân không, hai bóng người đang ở trong đó không ngừng dùng rằng. Một người thương lão, một người tuổi nhỏ, chính là Ỷ Sĩ Đạ Sọ Kèn cùng Ỷ Sĩ Đạ U Dịch hai ông cháu. Ỷ Sĩ Đạ U Dịch cùng cụ rổ xạ kỳ Ỷ Chỉ Gỗ là bạn cùng lứa tuổi, còn tuổi nhỏ mang một bộ cái gương lớn, khiếp đảm đứng ở hắn ra phía sau. Ỷ Sĩ Đạ Sọ Kèn là một lão nhân tóc trắng, bình thường vẫn động trên mặt từ ái vẻ đã tìm không thấy, chỉ còn lại có sâu đậm tuyệt vọng, trong tay không ngừng kích thích dây cung, từng đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lam bắn ra, mỗi một lần đều sẽ có một cái hư hóa là mảnh nhỏ tử vong, ngay cả linh hồn đều tiêu tán tìm không thấy. Thế nhưng cái này cũng không làm cho ỷ xì đạ sọ kẹn tuyệt vọng có chút giảm thiểu, hắn đã nhận thấy được chuyện không thích hợp. Dưới tình huống bình thường căn bản cũng sẽ không có nhiều như vậy hư xuất hiện, cũng càng không thể nào xuất hiện đại hư, vẫn là duy nhất đi ra tam đầu, phía sau nói không chừng còn có thể trở ra. Hơn nữa cách mình phát sinh tín hiệu cầu viện đã qua nửa giờ, dựa theo tử thần hành động tốc độ đã sớm nên đến mới đúng, nhưng đến bây giờ cũng không có tử thần cái bóng xuất hiện. Ý sĩ đã sao kèn hắn không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh, cặp kia cơ trí con mắt đã khám phá chân tướng của chuyện, chẳng qua càng là như thế hắn lại càng tuyệt vọng, đã không biết nên làm thế nào cho phải. Ra ra, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ngài không phải nói sẽ có tử thần tới cứu chúng ta ấy ư? Bọn họ vì sao chưa tư nở dê xuất hiện còn tâm bé? Ý sĩ đã ủ hiệp hỏi. Hắn không có cái kia từng trải, cũng không hiểu nổi trong đó âm mưu. Nếu như ỷ sĩ đạ sọ kèn vì vậy mà chết, hắn còn sẽ biết mình ra ra là bởi vì tử thần cứu viện tới chậm mà chết, đem hết thể cừu hận đều chuyển rời đến tử thần trên người. Hai tử, ra ra nhất định sẽ không để cho ngươi chết, yên tâm đi. Trên khuôn mặt già nua tuyệt vọng quét sạch, nhiều hơn một hồng nhuận, dường như quá khứ giống nhau hòa ái nói rằng, làm cho ỷ sĩ đạ ủ yên tâm. Lập tức sống lưng thẳng tắp. Một cổ khí thế cường đại từ ỷ sĩ đạ sọ kẹn trên người tản ra, thì dường như thay đổi một người giống nhau, bởi vì hắn có tín niệm. Ta có thể chết, thế nhưng Vũ Long phải sống sót, hắn vẫn còn con nít, cũng là quỷ sĩ tương lai, còn không có kiến thức cái thế giới này mỹ lệ, vô luận như thế nào đều phải sống có tín niệm. Ỷ sĩ đạ sọ kẹn chỉ cảm thấy có lực lượng vô tận bung ra, trong tay công kích không có ngừng dưới, ngược lại càng thêm dày đặc. Tất cả cấp thấp hư ở trong tay hắn vẫn lạc, công kích càng thêm sắc bén mà cường đại.